Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, Sống Lại Hắc Ma Vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nghe rõ ràng không? Triệu Mục buông Haruno Sakura cổ áo từ bên tai nàng rời đi. Nghe rõ ràng, Haruno Sakura đỏ mặt gật đầu một cái. Thu thập xong xốc xếch quần áo nhảy xuống phong ấn đài thí nghiệm. Triệu Mục hài lòng ngồi một bên, mở ra bị giết phù thủy màu xanh ra trời siêu duy thẻ bài. Liên tục thời gian nặng đưa, rất nhanh mở ra mong muốn. Ngươi đạt được 500 siêu duy tiền, ngươi đạt được oán niệm kết tinh. Nhỏ, nhân hai ngươi đạt được màu xanh da trời kỹ năng quyển trục ma lực LV1, màu xanh da trời. Triệu Mục cau mày nói, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Thật có khả năng cái thế giới này ma lực chính là màu xanh da trời. Đầu tiên cái thế giới này không phải có suy tưởng thuật ma lực thế giới. Mà đã phù thủy trời xanh liền có không tầm thường ma lực thế giới. Cái thế giới này phù thủy cơ hồ đều là theo tuổi tác tăng trưởng tăng lên ma lực. Nhiều nhất dựa vào ma thuốc tăng lên tự thân ma lực. Nguyên nhân chính là ma lực trời xanh không phải khổ tu tới. Cho nên đối với ma lực năng lực thao túng rất là vấn đề. Mất đi phụ trợ điều khiển ma lực làm phép ma trưởng. Coi như là hắc ma vương chúa tể Voldemort loại này đứng đầu phù thủy cũng biết thực lực đại giảm. Điều này cũng làm cho khó trách. Rơi xuống ma lực kỹ năng là màu xanh. Nếu như lại nhiều hơn một chút thời gian nặng đưa. Cuối cùng làm không tốt có thể mở ra phù thủy huyết mạch loại này trực tiếp có không thiếu ma lực. Đặc thù huyết mạch, bất quá không sao cả. Hắn vốn là vậy chỉ cần một cái kíp nổ. Bây giờ học được ma lực bất quá là cho đạt được hắc dạ lưỡi đao truyền thừa trước thời hạn làm. Chuẩn bị, xé ra kỹ năng quyển trục. Triệu Mục lần nữa bị vĩnh cửu chiếm cứ một cái kỹ năng phần bố cáo. Hắn không có dùng thời gian niệm lực tăng lên kỹ năng cấp bậc. Tương lai hắc dạ lưỡi đao truyền thừa tự nhiên có đứng đầu đặc thù suy tưởng thuật và ma lực kỹ năng. Cho dù ở nơi này thế giới luân hồi cần dùng đến ma lực, hắn cũng có thể dùng vô hình niệm lực đem toàn thân niệm lực và chakra cũng đổi thành ma lực. Bất quá cứ như vậy, Haruno Sakura ma lực chính là vấn đề. Haruno Sakura giống vậy thông qua sửa số mạng nắm giữ vô hình niệm lực. Nhưng bất quá là trụ cột nhất màu tím phẩm chất vô hình niệm lực. Không cách nào làm được trong cơ thể năng lượng tự nhiên và vĩnh cửu đổi thành. Mà tạm thời đổi thành bị đoán được có khả năng quá cao. Lại giết mấy cái phù thủy. Nhiệm vụ chủ tuyến cũng còn không kích hoạt. Hắn cũng không muốn trước thời hạn bị thế giới bản thân để mắt tới. Lấy ra tử thần mặt nạ. Từ trong bắt tập sát hắn phù thủy linh hồn. Lại lấy ra thần kỳ bọc quần áo ra. Đem bên trong thi thể trực tiếp ném cho Haruno Sakura làm thí nghiệm thể. Thuận tiện Haruno Sakura cái này chính thống nhẫn giả còn có thể từ người chết trong đầu lấy ra một. Chút còn sót lại trí nhớ. Phối hợp hắn từ trong linh hồn tra hỏi trí nhớ tìm ra bàn tay đen sau màn không khó. Phân ra một cái ảnh phân thân. Đề ra xem qua một bên tra hỏi linh hồn. Mắt xem chết linh hồn đều bị bắt, phù thủy không chịu nổi tra hỏi trả lời không thiếu vấn đề. Tổng hợp Haruno Sakura từ thi thể đào óc trí nhớ, Triệu Mục khẳng định cái này xui xẻo phù thủy không có nói láo. Người này quả nhiên đến từ bộ pháp thuật, bản thân là một cái đặc biệt bắt hắc phù thủy Aura. Ở nước Anh ma pháp giới sử dụng Avada lấy mạng nguyên rủa loại này cực đoan ma pháp hắc ám sẽ bị xử là trọng hình, mà Aura cũng dùng không thích hợp với điều này luật pháp. Ra lệnh hắn tới đuổi giết mình, chính là nước Anh bộ pháp thuật bộ trưởng Khang thế nào lợi, Phúc Cát. Danh tự này, Triệu Mục ở tương lai thự quang liên bang công lược tư liệu thấy qua. Đối với Phúc Cát đánh giá. trong tài liệu thuộc về lưỡng cực phân hóa, một phần trong đó nhận thành Phúc Cát là một cái ngu xuẩn. Biết rất rõ ràng chúa tể Voldemort sống lại chính là chết không thừa nhận. Như vậy một người làm sao xem đều là một cái vô năng chính trị gia. Đây cũng là trong tài liệu tuyệt đại đa số siêu duy người tiến hóa đối với Phúc Cát đánh giá. Nhưng là còn có rất ít một số. Nhưng ra ý liệu nhận thành Phúc Cát là một người rất thông minh. Lý do rất đơn giản. Một cái vô năng người làm sao thành là bộ pháp thuật bộ trưởng. Hắn không phải Muggle thế giới chính khách, mà là ma pháp giới chính khách. Không có đầy đủ thực lực, hy vọng và thủ đoạn. Vô luận như thế nào cũng không khả năng ngồi lên bộ pháp thuật bộ trưởng chỗ ngồi. Dựa theo cái này điều kiện suy đoán Phúc Cát cũng là một cái ẩn núp rất sâu người. Tại sao ẩn núp? Vẫn là bởi vì là chúa tể Voldemort. Chúa tể Voldemort thật sống lại. Bộ pháp thuật thì không khỏi không khắp thế giới đuổi giết chúa tể Voldemort. Nếu như chúa tể Voldemort như vậy dễ dàng giết chết thì không phải là Hắc Ma Vương. Ngược lại không giết chết Hắc Ma Vương. Hắn cái này bộ pháp thuật bộ trưởng chính là chúa tể Voldemort cái đầu tiên trả thù đối tượng. Sự thật chứng minh như vậy. Phúc Cát bởi vì là đuổi bắt chúa tể Voldemort bất lợi cuối cùng bị giải chức. Kết quả lên chức nhiệm kỳ kế bộ trưởng. Không làm thời gian bao lâu liền bị sống lại chúa tể Voldemort làm thịt. Như vậy có thể gặp. Phúc Cát nếu như không bị giải chức chết chính là hắn. Như vậy một người thông minh, dĩ nhiên không muốn thấy một cái người săn ma chạy đến Hogwarts trêu chọc Hắc Ma Vương. Phải biết một khi thất bại bị chúa tể Voldemort phát hiện người săn ma là bộ pháp thuật phái đi. Phúc Cát thì biết thành là chúa tể Voldemort lớn nhất giận cá chém thớt đối tượng. Cho nên Phúc Cát phái người tới diệt hắn. Cuối cùng thậm chí đi Hogwarts nhét một tên lường gạt làm ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học giáo sư. Nhắc nhở, người tiếp xúc tới nhiệm vụ chủ tuyến đầu mối căn cứ ngươi lựa chọn. Đem quyết định ngươi là cái gì trận doanh? Hắc Vu Sư vẫn là Bạch Vu Sư? Hắc Vu Sư, Triệu Mục một chút suy tư làm ra quyết định. Hắn tới thế giới luân hồi chính là làm chỗ tốt. Hắc Vu Sư hiển nhiên tiêu diệt thổ dân cơ hội so Bạch Vu Sư lớn hơn nhiều. Nhiệm vụ chủ tuyến sanh thành sống lại chúa tể Voldemort nhiệm vụ chủ tuyến. Sống lại chúa tể Voldemort nhiệm vụ độ khó. LV6 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Chết Hắc Ma Vương, tựa hồ trước khi chết để lại không thiếu sống lại thủ đoạn. Ở Hogwarts tìm ra một loại trong đó trợ giúp Hắc Ma Vương sống lại. Sống lại tiêu chuẩn làm trọng mới ủng có thân thể không còn là hèn mọn linh hồn mảnh vỡ nhiệm. Vụ tin tức, Hogwarts có ngươi muốn nhiệm vụ kỳ hạn, luân hồi thời gian 1 năm kết thúc trước tưởng thưởng nhiệm vụ. Thành là thực tử đồ nhắc nhở, là một nhân vật phản diện không có mấy chục mạng người một chút đều không hợp cách. Ha ha, Triệu Mục cười khan nói, Thành là thực tử đồ. Đây rốt cuộc là khen thưởng vẫn là trừng phạt. Đây không phải là rõ ràng nói cho hắn trước phải sống lại giết chết Hắc Ma Vương. Hơn nữa thấy cuối cùng nhắc nhở. Thử quang thiếu chút nữa không chỉ lỗ mũi nói cho hắn. Thành tựu nhân vật phản diện hẳn giết mấy chục người vậy nhiều nhất giết mấy chục người. Dĩ nhiên những người này nhất định là hướng về phù thủy. Nếu như là thân là Muggle người bình thường người nọ đếm khẳng định còn có thể lật rất nhiều lần. Đối với những thứ khác siêu duy người tiến hóa, mấy chục phù thủy muốn giết cũng không giết chết. Nhưng là đối với hắn mà nói, điểm này thịt hoàn toàn không đủ ăn. Xem ra phải nghĩ những biện pháp khác thêm bữa ăn, hoặc là tăng lên chất lượng hoặc là tìm được mới thịt heo. Vô hình niệm lực đổi thành. Trong cơ thể niệm lực lập tức đổi thành là ma lực. Ma lực cùng tinh thần lực độ phù hợp cao hơn. Triệu Mục thông qua tinh thần lực chỉ huy ma lực khống chế chung quanh đồ gỗ nội thất trên không. Chung trôi lơ lửng, bất quá chốc lát đã như cánh tay điều khiển ngón tay. Thay đổi một chút dung mạo cửa kêu một chiếc taxi đi nhà hàng Licky Cauldron. thành tựu nước Anh ma pháp giới phồn hoa nhất phố buôn bán góc đối ngõ hẻm cửa vào. Nhà hàng Licky Cauldron ở phù thủy người trong khí không nhỏ. Dĩ nhiên hắn không phải trực tiếp đi nhà hàng Licky Cauldron, mà là đi nhà hàng Licky Cauldron bên cạnh. Cái thế giới này nếu như không phải là có ma lực căn bản không thấy được nhà hàng Licky Cauldron. Núp nước Anh các nơi phù thủy kiến trúc toàn bộ đều hàng định liền Margo đuổi nguyên rùa. Bất kỳ Margo chỉ cần đến gần thì biết không giải thích được rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pasa-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.